Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 470. Cũng ở nơi đây bị đùa giỡn, cái này giữa trận ca hát hình thức, tự nhiên cũng là học toàn cầu vận động thứ nhất trận chung kết nhãn hiệu. Nước Mỹ siêu cấp bát bóng bầu dục trong trận chung kết trận biểu diễn hình thức. Nghe nói toàn Mỹ đoạn thời gian này quảng cáo giá vị có thể so với China tiết mục cuối năm mờ. Màn lúc trước mấy phút, có lẽ rất nhiều thành danh ca sĩ không đem cái này học sinh tiểu học tranh tài khúc chủ đề biểu. Diễn nhìn ở trong mắt, dĩ vãng khả năng đều không có hạng mục này. Càng đừng đề cập một cái bên trong thể chế học sinh tiểu học tranh tài có bao nhiêu xã sẽ ảnh hưởng. Lực. Cho tới bây giờ đều là đóng cửa lại tới làm chiến tích đồ vật mà thôi. Kiều Ánh Na cái này hàng hai tuyển tú ca sĩ lại chủ động miễn phí đến gánh cương. Phải nói lựa chọn đến thời điểm, nàng khẳng định là không có bao nhiêu lòng ham muốn công danh lợi lộc. Chủ yếu là muốn theo Bạch Hạo Nam cùng một chỗ làm chút gì. Tận lực có thể truyền lại điểm chính năng lượng đồ vật. Mà không phải làm ta nói gì không hiểu không ốm mà rên. Nhưng đài truyền hình quốc gia chuyên nghiệp nhân tài nhóm đem đài này kịch mưu đồ đến rất không tệ. Mặt khác ban ngành liên quan đem trận này thi đấu sự tình cấp bậc định vị kéo đến có chút cao. Hoàng Kim thời đoạn làm nền một tháng thiếu niên bóng đá TV giải thi đấu. Trận chung kết thời điểm tỷ lệ người xem đã đến không thua gì đang hồng giải trí tiết mục trình độ. Cũng liền trong lúc vô hình cho Kiều Oánh Na một cái lóe sáng sân khấu. Tiếng ca tại toàn trường vẫn chưa thỏa mãn gieo hò xa sút hạ lúc. Chung quanh lãnh diễm lửa bồng bồng bộc phát. Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn một chút hơn 10 mét bên ngoài một mực tại múa tay múa chân kích động. Khoa tay đối phương giáo luyện, bỗng nhiên không có lại tiếp tục chỉ đạo nói nhảm hứng thú. Mà là chỉ vào hai tay giơ cao microphone, đứng tại cầu giữa sân, tắm rửa tại toàn trường lôi động trong tiếng vỗ tay sau ca nhạc. Còn có sau lưng nàng ban đồng ca, thấy không, đã từng ta từng nói với các ngươi, là làm cái đứng tại trên sân bóng tất cả mọi người ngưỡng vọng minh tinh. Vẫn là chỉ có thể cùng người bình thường như thế ngồi trên khán đài xem náo nhiệt. Các người đã so tuyệt đại đa số người may mắn, có thể đứng tại cái này biên giới, quyền lựa chọn đều tại các ngươi dưới chân, cố gắng đá bóng, cố gắng đi phấn đấu, vẫn là xám xịt từ bỏ, đều tại chính các ngươi tuyển. Âm nhạc vừa mới rơi xuống, Kiều Oánh Na giống như cũng có chút đắm chìm trong tiếng ca trong trạng thái. Ngừng tạm mới khom người tả trận. Ánh đèn sư bên kia vừa điều thành một mảnh lăn lộn đèn flash ra hiệu đám cầu thủ chuẩn bị ra sân. Lâm Thành tiểu học ghế dự bị bên kia liền chợt bộc phát ra một mảnh quỷ khóc sói gào gào thét. Muốn, cố gắng, hài tử, còn không có nhiều như vậy bị trói buộc linh hồn. Lúc này sẽ chỉ trên nhảy dưới tránh dùng mình kịch liệt nhất phương thức biểu đạt cảm xúc. Có thể nói tích tắc này. Các thiếu niên tinh thần chiến đấu thuộc tính cho nhóm lửa đến đỉnh phong. Bạch Hạo Nam thậm chí rất rõ ràng, lúc này lại chơi đùa những cái kia tinh xảo tính toán xáo lộ. Đã không có ý nghĩa gì, thỏa thích chém giết mới là để những hài tử này thể nghiệm thành công thất bại phương thức cao nhất. Có cầm hay không quán quân đã không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là những hài tử này thể nghiệm dạng này thỏa thích thiêu đốt nhân sinh, mà không phải cam chịu tầm thường, đến để bọn hắn biết, nhân sinh không phải chỉ có bình thường. Trên thế giới này thật sự có một số người có thể ngạo nghễ đứng thẳng bị người ngưỡng vọng. Khả năng này kỳ thật mỗi người có lẽ đều có cơ hội đi thực hiện. Thay lời khác tới nói, ở độ tuổi này, thua được. Có lẽ cái này quán quân lấy được còn có thể là cái bao phục. Thuận theo tự nhiên đi. Lần lượt từng cái vỗ đội viên ra sân thời điểm. Đều không tiếp tục căn dặn chi tiết. Nửa chàng sau quả thực liền là họa phong đột biến. Chi kia lão luyện thành thục dung đô. Thành đô, đội thiếu niên. Bỗng nhiên cũng biến thành kích tình bành trướng. điên cuồng đồng dạng điên cuồng đi tới đi lui trùng sát. Bất quá Kim Thiều Hoa liên tục hơn người bắn vọt mấy phút liền bị đổi lại. Bởi vì hết sức rõ ràng đột nhiên đại lượng xuất mồ hôi. Nói rõ hắn cái kia bị Ipo tổn thương qua huyết dịch hệ thống đã bắt đầu nồng độ lên cao. Sau khi xuống tới thậm chí còn có chút nôn mửa triệu chứng. Bạch Hạo Nam đều chuẩn bị để Trần Tố phân tiễn hắn đi bệnh viện. Thiếu niên vội vàng bưng ấm nước sôi bắt đầu không ngừng thét lên. Ta biết không nghiêm trọng, vừa có chút không thoải mái. Uống nước, lão Bạch, để cho ta nhìn, loại cảm giác này đốt phát nổ. Bạch Hạo Nam cũng là gan lớn, gật gật đầu dùng ánh mắt để Trần Tố phân nhiều chú ý một chút. Mình vẫn là nhìn xem trên trận, dạng này đại khai đại hợp tràng diện hạ điểm số liền có chút giống bóng rổ. Giao thế lên cao, rõ ràng Tây Cương tiểu học đội ngũ còn cường hãn hơn ta. Không thể không thừa nhận bọn hắn thiếu nhi tổ đừng. Lúc này có thể thiêu đốt thiên phú càng thêm xuất chúng. Bạch Hạo Nam đội ngũ hơn phân nửa vẫn là thời gian huấn luyện không dài 11 tuổi trở xuống hài. Tử, tại thanh huấn trong đội ngũ, một tháng hài tử đều có thể so tháng 12 lại càng dễ nhận huấn luyện viên ưu ái. Huống chi thật sự có ta tuổi tác chênh lệch, lớn một chút lực lượng kia cùng sức chịu đựng đều có khác nhau rất lớn. Ngoại trừ Kim Thiều Hoa mấy người đồng bạn cùng Chu Lượng Lượng bên ngoài. Đại đa số Lâm Thành tiểu học hài tử đều so với đối phương thấp bé ta. Nhưng bên sân người xem thích xem a, giải thích cũng kích động, hoàn toàn lấy ra World Cup phong phạm. Không biết là giữa trận nghỉ ngơi người chủ trì giải thích thảo luận qua. Hay là bởi vì nửa chàng sau nhịp điệu thi đấu thật nhanh. Một mực ở vào trong chiến đấu. Thâm niên giải thích trên cơ bản không liên quan đến chiến thuật cùng trận hình giảng dài. Liền là bình thuật trên trận chi tiết đều cần cực kỳ phản ứng nhanh cùng bản lĩnh. Tốt, vị này thủ môn viên thể hiện ra ưu nhã vũ bộ nghiêng người lăng nhào. Cung mở như thu nguyệt lăng thiên, tiễn bắn như lưu tinh rơi xuống đất. Cái này sút gôn tới gọn gàng. Ếch, cái này phạm quy tình huống. Bạch Hạo Nam sớm nhất mang qua hài tử xác thực lây dính không ít. Hắn thói xấu, khi Tây Cương tiểu học hài tử điên rồi về sau. Chỉ cần hơi có thân thể tiếp xúc, lưu đại phong hạng này mà không cần suy nghĩ. Bản năng liền sẽ thống khổ ngược lại đất. Đổi Chu Lượng Lượng, Kim Thiều Hoa loại này dáng người ngược lại đất khả năng đều không hắn rõ ràng. Nào có dễ dàng như vậy liền ngã đây. Bọn hắn ngã xuống nhất định sẽ bị cho rằng là giả quàng. Thậm chí càng phủ lên nhảy cầu tên tuổi. Nhưng Lưu Đại Phong kia tiểu thân bản liền là cảm giác bị khi phủ. Bị đại cá nhi cho trên tay đẩy té xuống đất. Trọng tài lập tức thổi phạm quy. Vừa mới bắt đầu Bạch Hạo Nam còn có chút tự diễu. Bất quá hắn đối với trên sân bóng đùa nghịch chút mưu kế cho tới bây giờ đều là không phản đối. Còn quay đầu cho Kim Thiều Hoa bọn hắn phân tích. Đại Phong động tác này có thể tính là tìm phạm quy. Đây cũng là sân bóng trí thông minh một loại. Đối phương đánh cho rất hot. Chiến đấu điên cuồng. Sút gôn rất có lực trạng thái. Liền muốn dùng phạm quy phá hư tiết tấu, có thể làm cho đối phương phạm quy, đó chính là càng có lợi hơn biện pháp. Ngoạn tao, lời còn chưa nói hết, một cái khác cầu thủ vừa bị đụng vào, trọng tài lại thổi Tây Cương tiểu học phạm quy. Bạch Hạo Nam nhiều nhạy cảm, lập tức phát hiện kia tên trọng tài thổi phạt có chút khuynh hướng tính. Quay đầu cùng con ngựa đối mặt dưới. Ra đội tuyển quốc gia dài vừa vặn cũng mang theo ánh mắt thăm dò nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười ngượng ngùng. Nếu như đây là thi đấu chuyên nghiệp, Bạch Hạo Nam chắc chắn sẽ cho rằng cái này trọng tài mua cái gì tặng thưởng. Nhưng bây giờ ngẩng đầu nhìn một chút ngồi tại lão Trần chung quanh mấy cái kia thanh huấn giới đại lão. Nhất định phải thừa nhận. Lão Trần đã từng liền là thanh huấn xác suất thành công cao nhất một cây cờ lớn. Làm phong đội có thể tại chức nghiệp đấu trường đầu nhập không lớn chập trùng lên xuống. dựa vào liền là hắn có thể liên tục không ngừng đề bạt thanh huấn cầu thủ bổ sung, mà không phải tốn nhiều tiền mua người. Đây cũng là năm đó như Tông Minh dạng này tỉnh ngoài hai tử đều muốn mộ danh tới tham dự thê đổi. Nguyên nhân lớn nhất, ngồi tù còn có không ít đồng hành đi qua nhìn hắn. Ngồi tù còn có thể mất đi nhân sinh tự do thời gian bên trong viết xuống một đại quyển liên quan tới thanh huấn tư liệu. Đồng hành nội bộ trên thực tế đều cho rằng lão Trần liền là không may. Không ai đối người khác người kêu đánh. Chỉ cần hắn nguyện ý đi đến một tuyến, giấy chứng nhận tư cách thật không là vấn đề của hắn nhân mạch quan hệ. Không nghĩ đến cái này thời điểm bị dùng tới chi phối một trận học sinh tiểu học tranh tài. Kia đúng là sát cơ cũng muốn dùng dao mổ trâu. Bạch Hạo Nam xa xa cân lão Trần cũng đối mặt mắt. Cách một mảnh hoành trận độ rộng mấy chục mét, còn có tia sáng vấn đề. Không có khả năng giống trông thấy con ngựa biểu lộ như vậy rõ ràng. Nhưng Bạch Hạo Nam rõ ràng chú ý tới lão Trần có chút đục ngầu hai mắt khẽ lắc đầu. Đối Bạch Hạo Nam giao, không biết đây là nói cho Bạch Hạo Nam đừng rêu giao. Vẫn là biểu đạt hắn cùng loại này xu thế không quan hệ đâu. Nhưng tối thiểu lão Trần cùng Bạch Hạo Nam bọn hắn cái này hai kẻ già đời đồng dạng. Đều nhìn ra trọng tài tại hóng gió hướng cầu. Trọng tài a, tất cả đối kháng thi đấu vận động đều quấn không ra chủ đề. Sân thể dục bên trên quan tòa, liền giống xã hội loài người bất luận cái gì giai đoạn quan tòa đồng dạng. Không có khả năng 100% sạch sẽ. Tại Bạch Hạo Nam trong mắt, tựa như NBA trọng tài đều là chính phủ kẻ lừa gạt. Muốn để người nào thắng liền để người đó thắng. Tại cái kia tương đối cực đoan phong bế vòng tròn bên trong. Cùng nó nói là tranh tài, không bằng nói từng chàng anh hùng vở kịch. Ngôi sao cầu thủ nhóm cố nhiên là thân thủ hơn người. Nhưng không có trọng tài hiệp trợ sẽ không như vậy đúng mức huy hoàng. Tựa như càng quá đáng nước Mỹ e quảng sừng giải thi đấu đã thuần túy là trọng tài. Vận động viên, huấn luyện viên cùng một chỗ giải trí biểu diễn. Chỉ có trà trộn giang hồ kẻ già đời mới hiểu được trọng tài đối với cả trận đấu lực ảnh hưởng là đến cỡ nào tính quyết định. Mẹ nó ngay cả World Cup những cái kia tranh tài đều có thể có trọng tài một tay che trời. Huống chi loại này đều không cần tại ban ngành liên quan lập hồ sơ thiếu nhi so tài. Có đôi khi rất nhiều fan bóng đá liền là bị loại này chuyện buồn nôn cho khu ra đấu trường. Nhưng cái này phía sau ẩn chứa to lớn lợi ích, không có khả năng bị dung chuyển, cho nên loại này phá sự cũng vĩnh viễn sẽ tồn tại. Chỉ là Bạch Hạo Nam không nghĩ tới nhanh như vậy. Mẹ nó mới tại cái học sinh tiểu học tranh tài liền lại lần nữa gặp. Mà lại trên trận cái này trọng tài rõ ràng cũng là kẻ già đời cấp bậc. Rất hiểu nắm phân tắc, không có rất rõ ràng khuynh hướng. Thậm chí còn cho Lâm Thành tiểu học thỉnh thoảng cũng phán cái phạm quy kiếm cân bằng. Đối phương dù là phàn nàn cũng nhiều nhất, chỉ có thể nói là trọng tài quá nghiêm khắc lệ. Mà không phải có mờ ám. Đây chính là vì cái gì trọng tài cũng muốn từng bậc thang lên đâu. Kỳ thật bóng đá trọng tài điểm này trình độ kỹ thuật yêu cầu. Chỗ đó cần hoa nhiều thời gian như vậy đi thi cấp thang cấp. Có thể trưởng khống tốt cục diện, để phổ thông người xem căn bản nhìn không ra dấu vết để lại trọng tài. Mới là tốt trọng tài, dù sao Bạch Hạo Nam có loại nướng một nồi Phật nhảy tường tuyệt thế tốt canh. Lại rơi mất con chuột chết ở bên trong buồn nôn cảm thú. Hắn không có quán quân bị hộ giá hộ hàng mừng rỡ như điên. Chỉ muốn phẩy tay áo bỏ đi. Thật mẹ nó thao đàn. Là ai muốn bán lão Trần một bộ mặt, vẫn là phía sau có những nhân tố khác. Tóm lại lúc đầu thuần túy thi đấu tranh tài, lại xen lẫn rất nhiều những vật khác. Còn mấy năm trước cái kia già nam cũng không thể xúc động như vậy hợp lý cái lăng đầu thanh. Hiện tại càng sẽ không phát tác, quay đầu cùng con ngựa lại dùng ánh mắt xác nhận dưới. Tranh tài thật đi đến một cái khác quỹ đạo. Rất khó bị người phát giác lẫn nhau cười khổ dưới. liền một lần nữa chất lên tiếu dung bắt đầu tấp nập thay người. Mà lại trước đó một mực ngồi ở đây vừa nhìn thiếu niên đám cầu thủ phát huy trầm ổn, cũng biến thành ở đây bên cạnh động tác khoa trương gọi chỉ huy. Đây là trước mấy trận trong trận đấu đều rất khó coi gặp Bạch Hạo Nam làm như vậy. Nếu là trận kịch, vậy liền diễn lạc, Bạch Hạo Nam có thể phản kháng. Cũng chính là một tí tẹo như thế. Không trung thậm chí có camera lướt qua đến đối hai vị huấn luyện viên tiến hành đặc tả. Tây Cương dầu mỡ lớn mập thúc hiển nhiên không có Bạch Hạo Nam bề ngoài tốt. Ống kính tại Bạch Hạo Nam bên này cũng liên tiếp dừng lại. Cho nên trên mặt hắn biểu lộ cũng càng thêm chân thành chấp nhất. Thậm chí còn kéo qua dự bị cầu thủ ân cần dạy bảo về sau. Mới cổ vũ vỗ bả vai đưa lên thay người. Đem một cái đắm chìm trong nghiệp vụ bên trong chuyên nghiệp huấn luyện viên hình tượng khắc họa. Đến nhịp nhàng ăn khớp. Còn có mang lấy Stani Khang ổn định khí di động quay phim sư tới nhìn chằm chằm hắn truy ống kính. Quả nhiên. Nửa chàng sau tranh tài phảng phất liền bị đạo diễn nói kịch đồng dạng. Thân thể cường hãn nhưng chiến thuật tố dưỡng, chủ yếu dựa vào thực lực tổng hợp, cơ hồ từng tái đều có kỹ thuật có sức mạnh. Tây Cương tiểu học liên tiếp rơi vào phạm quy cạm bẫy. Tiến công cuối cùng sẽ bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ im bặt mà dừng. Có đôi khi những này bị còi huýt dọa đến phản xạ có điều kiện thiếu niên cũng không dám tìm kiếm. Thân thể tiếp xúc, mẹ nó cũng bị mất thân thể tiếp xúc. Bọn hắn thân thể cường hãn còn có cái gì ưu thế? Dưới chân kỹ thuật tiểu phối hợp còn chưa nhất định có Lâm Thành tiểu học tốt đâu. Cho nên nhìn như đánh cho náo nhiệt, rất khó tổ chức lên có uy hiếp tiến công. Ngược lại là Lâm Thành tiểu học bị thổi phạm quy đều không quan hệ đau khổ. Lưu Đại Phong mấy người bọn hắn liên tiếp tiến cầu. Dẫn trước 3-4 cái về sau, trọng tài thậm chí cho Tây Cương tiểu học phán quyết cái penalty. Để điểm số chênh lệch từ đầu đến cuối tại 1-2 cái. Như thế nào bất động thanh sắc tại hơn mấy ngàn vạn ánh mắt cùng vô số ống kính phía sau người xem. Trước mặt, để thể dục tranh tài dựa theo kịch bản đến đi, vị này trọng tài là thật làm được. Cái này mẹ nó mới gọi có trình độ. Nhưng như thế nào đem đầy bầu nhiệt huyết trở nên tẻ nhạt vô vị. Đây cơ hồ là hiện thực tất nhiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.